Trùng sinh mà thế cứu vớt boss phản diện. Chương 8, ám dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Sau khi ra viện, Hàn Tử Thiên mang theo Đinh Hương đi thẳng tới tổng bộ ám dạ. Dù sao cũng muốn ôm cô về làm cô vợ nhỏ cho cô biết cũng chẳng sao. Tiện thể dạy cô học bắn. Đinh Hương theo Hàn Tử Thiên đến ba truy lạc sâu bên trong quán một giá đựng rất nhiều các loại rượu. Chỉ thấy khi Hàn Tử Thiên cầm lên một chai rượu whisky Scotland năm 1943. Chiếc tủ tách làm đôi mở ra một con đường dài dẫn vào bên trong. Mẹ nó thật sự quá đỉnh, lần đầu cô thấy nhưng thiết bị công nghệ cao như vậy thật sự là tuyệt. Hàn Tử Thiên thấy Đinh Hương đứng trợn to mắt, hạnh trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Em không định đi vào sao, còn đứng đó làm gì nữa? Anh nam chính muốn tán gái nên mình đổi xưng hô cho gần gũi nha, tôi xa cách quá. Đinh Hương đi theo. Hàn Tử Thiên đưa cô đến phòng đã chuẩn bị trước cho cô. Em xem có thích hay không, em ở đây việc tập luyện cũng dễ dàng hơn, không cần phải đi lại nhiều. Đinh Hương bước vào phòng quan sát. Phòng không lớn, không nhiều đồ vật dư thừa, gọn gàng sạch sẽ. Đinh Hương cảm thấy đã rất tốt rồi, dù sao cô cũng không ở lâu. Ân, em thấy đều ổn thỏa, rất tốt. Hàn Tử Thiên trong lúc cô quan sát phòng thì cũng quan sát cô, thấy cô không có biểu hiện gì khó chịu thì cũng thở nhẹ ra. Anh cũng là lần đầu theo đuổi con gái, thực sự không biết người ta thích gì. Sau khi thu thập ổn thỏa, Hàn Tử Thiên mang Đinh Hương đi tham quan các nơi trong ám dạ. Nơi này rất rộng, có phòng huấn luyện, tập gym, tập bắn. Đinh Hương cảm thấy mình có quyết định đúng đắn, kể cả Hàn Tử Thiên không có thời gian dạy thì còn rất nhiều người a. Tuy tiện tìm cũng sẽ có người dạy cô. Khi thấy lão đại bọn họ dẫn theo một cô gái nhỏ đi quanh trụ sở, đám thuộc hạ trực tiếp há mồm trợn tròn hai mắt không thể tị được. Đấy, hắn là thiếu phu nhân đi làm gì, có ai có thể khiến lão đại của họ cam tâm tình nguyện dẫn đi tham quan cơ chứ? Tiểu đệ giáp nhanh chóng truyền bá tin tức lớn này cho mọi người cùng biết. Vài anh em thân tín của lão đại đang ra ngoài làm việc, nghe được tin tức cũng thật muốn vứt hết công việc để về xem thiếu phu nhân rốt cuộc là thần. Thánh phương nào lại có thể bắt được lão đại của bọn họ. Mọi người trong bang đều biết lão đại không gần nữ sắc, bọn họ còn nghĩ lão đại là gay, âm thầm trách xa sợ bị nhìn chúng, a thì ra chỉ không phải. Hàn Tử Thiên không biết việc anh dẫn Đinh Hương đến lại gây tiếng vang lớn cho Đinh Hương lớn như vậy, mà nếu biết hẳn cũng mặc kệ. Đinh Hương, em muốn tập luyện luôn bây giờ hay mai rồi tập? Tập luôn đi, em còn muốn học vài chiêu phòng thân nữa, nếu được anh dạy luôn cho em nha. Hàn Tử Thiên nhìn cô sủng nịnh. Được, em muốn anh đều dạy em. Anh cũng có thể cho em. Hàn Tử Thiên thầm nghĩ. Vậy em vào phòng tập bắn thay đồ trước đi. Đinh Hương theo lời anh bước vào phòng tập bắn, thay chiếc váy dài mềm mại sang một bộ đồ thể thao gọn gàng hơn. Hàn Tử Thiên thấy cô bước đến bèn vẫy cô. Trước khi dạy em học bắn súng, em cần nhận biết một số loại súng. Sau đó học cách tháo lắp súng. Hàn Tử Thiên giảng giải cho Đinh Hương một số loại súng cần thiết trên bàn. Mỗi một loại anh đều giảng giải tỉ mỉ, thêm ví dụ giúp cô dễ hiểu hơn. Đinh Hương sùng bài nhìn anh, khiến Hàn Tử Thiên hết sức hưởng thụ, lòng cũng ngứa ngứa. Thực sự không thể để cô hiểu biết hết tất cả các loại súng trong một ngày được. Hàn Tử Thiên chỉ dạy cô hơn một tiếng rồi bắt đầu mang Đinh Hương đi học bắn súng. Đầu tiên Hàn Tử Thiên để cô học làm quen với súng trước, tự do ngắm bắn. Đinh Hương lần đầu được cầm súng hết sức hung phấn, còn hơi sợ hãi. Lần đầu ngắm bia bắn, Đinh Hương chỉ cảm giác súng giật rất mạnh. Tiếng nổ bên tai cũng đặc biệt to, khiến cô nhức hết đầu. Hàn Tử Thiên có hơi đau lòng bước đến xoa xoa tai giúp cô, khiến Đinh Hương ngưỡng ngùng đỏ mặt. Sau đó cũng bắn thêm vài lần nữa quen thuộc hơn nhiều, lúc này Hàn Tử Thiên mới đến điều chỉnh tư thế đứng chuẩn cho cô rồi lại tiếp tục bắn. Đinh Hương bắn 10 phát cũng chỉ trúng 1, 2 phát, đến khi bắn gần 100 lần cảm thấy tay đều đau hết mất cảm giác mới dừng lại. Đinh Hương tự biết thời gian không nhiều, không thể trì hoãn việc học bắn lại, chỉ có thể đáng thương nhìn sang Hàn Tử Thiên. Lúc này anh bước đến ôm cô vào lòng, cầm lấy bàn tay cô giúp cô điều chỉnh tư thế cho chính xác hơn. Đinh Hương bắn thử quả nhiên 10 phát cô trúng đến 8 phát. Hàn Tử Thiên ôm Đinh Hương trong lòng, hương thơm bạc hà quanh người cô khiến dục vọng của anh hơi ngóc đầu dậy. Người cô mềm mại không xương, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng. Cô gái nhỏ trong lòng không biết tên sắc lang này động dục nhích tới nhích lui tìm tư thế thoải mái ngắm bắn thật khiến Hàn Tử Thiên anh dục hỏa đốt. Người, chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện. Mình hứa ra chương đều. Hôm nay tại bận quá lên đăng hơi muộn, các bạn thông cảm a. Vài chương nữa mình sẽ viết thêm thịt cho em nha. Cách chương.